vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 1286 nuốt không đi xuống. Ở Phượng Trì Bối Thượng, Liễu Vân như thế nào đều có thể tìm được nhàn rỗi thời gian, sớm đã không phải mới vừa truyền tống. Lại đây chật vật bộ dáng, hình tượng quản lý đã một lần nữa online, lúc này đang lườm mắt đào hoa xem đã hình thành thịt tường bọ ngựa đại quân, từng cái đều lạnh nhạt nhìn chằm chằm Liễu Vân, nhưng là lại không dám vượt lôi trì nửa bước, nhưng gào giống thanh âm rõ ràng cố tình hạ thấp rất nhiều, tựa hồ sợ kinh động ai. A Khải, phát hiện cái gì không có? Liễu Vân rút ra vân cổ chuẩn bị, bị đuổi giết một ngày một đêm còn nhiều. Liền đem Phượng Trì thay thế cơ hội đều không có, không nói dừng lại. Chính là hơi chút chậm một chút, đều khả năng bị một lần nữa vây quanh. Kia lần sau lại sát ra tới liền còn không biết là tình huống như thế nào, khẩu khí này nuốt không đi xuống, lúc này nàng có lẽ còn không có năng lực, chờ tu vi cảnh giới đề lên đây, nàng thế nào cũng phải sát trở về không thể, hiện tại có lẽ có thể ỷ vào sao trời thu lãnh địa ý thức, thu điểm lợi tức. A Khải thực nhanh có đáp lại. Nơi này sao trời thú đích xác rất mạnh, nhưng là số lượng rất ít, khoảng cách ký chủ gần nhất một con đều có hơn ngàn dặm. Liễu Vân nắm vân cổ tay nắm thật chặt. Cái dạng gì sao trời thú? Có năng lực phi hành sao? Tốc độ tăng trưởng, đối với trường cánh tới nói, ngàn dặm, có lẽ thực mau. Tốc độ tăng trưởng cũng không hảo dự đánh giá, thu không thu lợi tức còn ở đánh giá. Trung, A Khải, trước mắt thoạt nhìn là thằn lằn khủng long loại bò sát sao trời thú. Không có thấy bôn lên tốc độ, nhất cử nhất động vẫn là chậm gì gì, lược hiện vụng về, cụ thể tốc độ, còn phải xem nó chạy vội lên, bất quá, ta cảm giác nó ít nhất đều là một con tinh lục cảnh sao trời thú. Ký chủ hiện tại còn không đối phó được, Liễu Vân nhìn thoáng qua A Khải cụ hiện hóa bản đồ. Hành đi, vậy ngươi chú ý một chút nó tốc độ. Ta thu điểm lợi tức liền đi, nói, ánh mắt một ngưng, huy vân cổ kiếm chính là một tảng lớn trong suốt kiếm khí, lợi dụng bọ ngựa đại quân không dám quá giới, trực tiếp đứng tấn sát quái, không nghĩ tới lãnh địa ý thức đã cường tới rồi loại tình trạng này. Rõ ràng cái gì đều không có, thật giống như bố trí một cái kết giới giống nhau, đội ngũ bài hảo chỉnh tề. Mặt sau cũng không biết dán nhiều hậu. Dù sao oanh một đợt, không có oanh xuyên dấu hiệu. A Khải, hoa, nhìn không ra tới, này cồng kềnh to con, không trường cánh, tốc độ còn rất nhanh a, cũng không biết sức chịu đựng như thế nào. Dù sao, lấy hiện tại tốc độ, chạy tới khả năng chỉ cần hai cái canh giờ, Liễu Vân khiếp sợ. Trên mặt đất chạy, hai cái canh giờ, bốn cái giờ, hơn ngàn dặm, này còn không phải lấy tốc độ tăng trưởng, không đuổi kịp phi cơ, cũng so đến quá cao thiết đi. Hơn nữa, chớ quên, nó là trên mặt đất bò, không phải thẳng tắp khoảng cách, không phải san bằng lộ tuyến, cho nên, tốc độ chưa chắc so phi cơ kém đi nơi nào, hai cái canh giờ sao? Kia vậy là đủ rồi. Thu lợi tức, ta còn muốn không đến hai cái canh giờ. Liễu Vân cũng mặc kệ sao trời thú sức chịu đựng không kiên nhẫn lực. A Khải tính toán chính là toàn bộ hành trình cái này tốc độ. Nghĩ đến, lấy sao trời thú cường hãn thân thể tố chất hẳn là có thể kiên trì. Liễu Vân thử mấy chiêu, phát hiện bọ ngựa nhóm đích xác chỉ là vô năng cuồng nộ, tự mang vũ khí liên tục múa may, lại sẽ không vượt qua tới, chuyển biến tốt khi dễ. Lập tức liền bắt đầu xúc lực phóng đại chiêu, vân cổ mấy thức toàn bộ tới một lần. Coi như là luyện chiêu, còn có thể quan sát một chút chiêu thức từ chính mình trong tay dùng ra tới. Lực sát thương, tưởng nháy mắt hạ gục là không quá khả năng. Nhưng là phía trước lui không được, trốn không thoát, chỉ có thể chịu nàng công kích, nhiều tao ngộ vài lần vẫn là sẽ bỏ mạng, đương nhiên. Chỉ cần tinh thạch không có bị hủy, còn có thể sống lại. Sống lại có phải hay không nguyên lai cái kia nàng không rõ ràng lắm. Nhưng là, tinh thạch đối sao trời thú cũng là có rất lớn lực hấp dẫn, có thể hấp thu. Tăng lên chính mình, Liễu Vân cảm thấy, chết ở chỗ này, hẳn là không có cơ hội sống lại, sẽ bị cùng tộc phanh thây. Liễu Vân không để bụng tiêu hao sử dụng các loại chiêu thức. Cùng chiêu sẽ không dùng lần thứ hai. Đứng tấn sát quái chính là sàng. Trăm triệu không nghĩ tới, trong hiện thực còn có như vậy bắc có thể tạp, còn có như vậy minh xác địa vực phân bố tuyến. A Khải còn ở kinh hô, ký chủ, thần kỳ, kia sao trời thú tốc độ không chỉ có không có chậm, giống như còn biến nhanh, đến bên này thời gian hẳn là sẽ càng đoàn một chút. Liễu Vân động tác một đốn, bôn tập thời gian dài, còn có tốc độ thêm thành, còn có như vậy thái quá sự. A Khải trong giọng nói cũng mang theo kinh ngạc. Đúng vậy, tổng cảm giác 100 dặm liền sẽ thêm thành một lần. Nếu có thể vô hạn trồng lên, tấm tắc, đến cuối cùng cũng sẽ biến thành tốc độ tăng trưởng sao trời thú. Liễu Vân quả nhiên thực thái quá, trong tay véo linh quyết tốc độ càng nhanh. Còn đem vân tuyết chân lăng ném văng ra nhặt rơi xuống một ít lưỡi hái, ký ức nói cho nàng. Đây chính là luyện khí thứ tốt, vớt không đi bọ ngựa thi thể cùng tinh thạch. Vớt đi mấy cái trời sinh vũ khí cũng đúng, cứ như vậy. Nàng liền không phải không xu dính túi, mỗi chỉ bọ ngựa có 4 đem vũ khí. Lớn lên cũng thật hào, đương nhiên. Vân tuyết chân lăng cũng không dám dựa bọ ngựa nhóm thân cận quá. Vớt một đợt liền chạy nhanh rời đi. Liễu Vân luyện chiêu luyện nửa canh giờ. Linh lực còn có, nhưng là mệt mỏi. Phía trước bị đuổi giết buồn bực cũng bay hơn phân nửa. Tạm thời nuốt xuống khẩu khí này, liền thu thập một phen chuẩn bị trốn chạy. Chạy phía trước còn đi. Nhặt một đợt, Liễu Vân cười nhạo. Bị ta dẫn xa như vậy, chúc phúc các người trở về bị khác sao trời thú trộm quê quán. Thích, Liễu Vân tốc độ móc ra đám mây, ngồi trên đi nói rõ phương hướng, làm đám mây chạy nhanh trốn chạy, một bên còn cân nhắc lột xác sau linh lực quả nhiên thực không. Giống nhau, thiên kiếp phía trước linh lực, nhưng chịu đựng không nổi sử nhiều như vậy chiêu thức, hiện giờ. Lại đến nửa canh giờ cũng không có vấn đề gì, địch nhân số lượng quá nhiều. Sát không thắng sát, đứng tấn sát lâu rồi cũng nị, an toàn quan trọng. Liễu Vân nhanh như chớp chạy, chỉ còn lại có một đoàn bọ ngựa đại quân ở thấp thấp rít gào, A Khải. Xách, kia sao trời thú càng nhanh, Liễu Vân cũng xách một tiếng. Không thể thuấn gì, ân, chuyện tốt. Chính mình không đủ thực lực thuấn di, nơi này liền khá tốt, nếu là chính mình có thể thuấn di lại hạn chế. Vậy không cảm thấy hào, Liễu Vân đã đoán được, chính mình nhất định bị ném tới chiến trường, cũng không biết là nào hào chiến trường. Chuyển thế trùng tu phía trước liền vì thượng chiến trường làm rất nhiều chuẩn bị. Trong trí nhớ đối các đại phòng ngự tuyến phân bố vẫn là rất rõ ràng, không biết qua nhiều năm như. Vậy, có hay không cái gì đại thay đổi? Nàng hiện tại yêu cầu tìm tu sĩ nơi dừng chân, hỏi thăm chiến trường tin tức, nhàn rỗi xuống dưới. A Khải mới nói, ký chủ khả năng ở chiến tuyến chiến trường, có cái này chiến trường người ta nói. Mơ hồ nghe thấy được Phượng Minh Thanh, liền một tiếng, không dám xác định, hơn nữa. Trên tinh võng đối với ký chủ trở về sự phi thường náo nhiệt. Đều ở đoán ký chủ rốt cuộc đi nơi nào. Còn Hảo Phượng Trì cũng chỉ kêu một tiếng, vang vọng thiên địa tận trời cái loại này. Lúc sau thanh âm đều truyền đến không xa. Không nghĩ tới như vậy sao. còn có thể bị người nghe thấy. Liễu Vân khiếp sợ. Sẽ không ở thịt người ta đi. Khả năng không như vậy nghiêm trọng, nhưng có đôi khi không phải cố ý, nơi nơi hỏi. Mọi người đều ở tìm, có manh mối liền sẽ truyền ra đi. Cùng thịt người khác nhau cũng không lớn, chạy nhanh đem lừa gạt mặt nạ lấy ra tới. Ném vào tiểu hắc đỉnh đi chữa trị một chút, nguyên bản ở thiên đạo khi dễ hà. Có chút không nhạy, nhưng chữa trị sau, ngược lại có một tia thiên đạo dấu vết. Không có kéo dài ra tân kỹ năng, lại làm công năng càng tốt càng cường. Hết chương.